Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1361. Kinh biến, 1, thời gian đưa đẩy, tổ vu sau lưng thần không đại tế đàn bên trên quang mang bắt đầu trở nên bộc phát ngưng tụ. Tế đàn phía trên nhất phiến kia ánh sáng môn hộ cũng cơ hồ đã hoàn toàn rộng mở. Nhìn dáng vẻ tự hồ chỉ yêu cầu nửa ngày công phu. Tòa này có thể cách không đem vị cuối cùng tổ vu trúc dung lực truyền tới nếu là có thể hoàn thành. Tổ vu phương diện, 11 vị tổ vu mặt ngậm cười lạnh. Chỉ cần thần không đại tế đàn vừa hoàn thành, bọn họ liền có thể nhất cử mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngưng tụ mở thiên thần nhân chân thân. Đến thời điểm Bạch Mi chân thân không có ở đây, chỉ bằng bây giờ Thục Sơn lực lượng, căn bản không khả năng ngăn cản. Thục Sơn phương diện, mắt thấy thần không đại tế đàn sắp hoàn thành, mọi người thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng. Dù sao bọn họ cũng không biết, Bạch Mi lưu lại kiếm ý phân thân, tại sao có thể như thế lạnh nhạt, nhất là Văn Đạo Nhân cùng Mã Toại. Bọn họ biết rõ thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại. Một khi để cho tổ vu hoàn thành tòa này vô địch đại trận, trừ phi Bạch Mi có thể đích thân chạy về, nếu hắn không làm môn là kiên quyết không chống đỡ được luồng sức mạnh lớn đó. Vô Đương sư tỷ còn cần một ít thời gian mới có thể phá vỡ tiên cấm phong buộc phương pháp. Nhưng là trước đó, sợ rằng tổ vu môn cũng sớm đã đạp bằng Thục Sơn rồi. Kim Cô Tiên Mã Toại dầu dỉ hồi nhìn một cái. Thục Sơn Kim Đỉnh trên, Vô Đăng Thành Mẫu vẫn còn ở phá giải này tiên cấm phương pháp. Lấy nàng trước mắt tốc độ, khẳng định không cách nào ở thần không đại tế đàn hoàn thành trước đem phá giải. Được rồi, chúng ta cũng đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngươi xem Bạch Mi. Hắn an tĩnh như thế, trong lòng tất nhiên nắm chắc, lắc đầu một cái, Văn Đạo Nhân trấn an mấy câu Mã Toại, nếu như sự tình thật chặt gấp đến tử cục mức độ. Bạch Mi chắc chắn sẽ không như thế lạnh nhạt, nói cho cùng, Thục Sơn là hắn cả đời tâm huyết, hắn khẳng định so với bất luận kẻ nào cũng càng quan tâm. Nửa ngày thời gian trôi qua trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cổ rất nhỏ bé co rúm lại cảm. Loại cảm giác này đem giống như là có một mảnh phi thường thuận hoạt tơ lụa xẹt qua thân thể của ngươi như thế, mà ở mắt thường không cách nào thấy rõ giới hạn chung. Đại cổ vũ ngọc bích không gian chi lực đang điên cuồng tuôn hướng một cái phương hướng. Mà cái phương hướng này chính là thần không đại tế đàn chỗ vị trí. Giống như là một quả không đáy lỗ đen, thần không đại tế đàn hút sạch một loại vô cùng vô tận hấp thu chung quanh vũ ngọc bích không gian chi lực. Đây cũng là tại sao trong không gian lại đột nhiên xuất hiện co rúm lại cảm nguyên nhân, bởi vì quá lượng vũ ngọc bích không gian chi lực bị hút đi, đưa đến hư không không cách nào kịp thời bổ sung. Tiếp theo xuất hiện quỷ dị co rúm lại cảm, mà theo thần không đại tế đàn hấp lực không ngừng tăng lớn, chung quanh trong hư không thậm chí bắt đầu xuất hiện từng cục màu trắng sụp đổ, giống như là bị người vô căn cứ khoét đi một khối, lộ ra bên trong không gian bên trong tầng thứ như thế. Cảm nhận được trong hư không khác thường, Thục Sơn vẻ mặt mọi người cũng ngay sau đó nghiêm nghị nghiêm túc. Rốt cuộc phải xong rồi, Kiệt Kiệt cười. Tổ vu cộng công vung hai thanh lớn như tinh cầu thiết chùy, trong mắt hừng hực chiến ý cơ hồ muốn xông ra hốc mắt như thế. Mà còn lại tổ vu môn cũng đều mỗi người lộ ra háo chiến biểu tình. Thần không đại tế đàn bên trên, phiến kia màu bạc môn hộ đã tại âm tiếng chấn động chung hoàn toàn mở ra. Từng cổ một hùng hậu vu tộc khí tức đang từ bên trong phún ra ngoài. Tổ vu trúc dung ở vạn quy tâm bỏ mình thời điểm, bị giận dữ Bạch Mi một kiếm chém đầu. Mặc dù cuối cùng vẫn là bằng vào tổ vu nhục thân ương ngạnh đáng sợ sinh mệnh lực còn sống, nhưng là cũng chịu rồi nặng vô cùng thương. một mực ở thần ma trong động dưỡng thương. Lần trước ma tổ xuất thế, tổ vu môn thừa dịp nghĩ bậy muốn đánh lén Đông Hoàng Thái Nhất. Để cho thương thế còn không có phục hồi như cũ, tổ vu trúc dung gắng gượng triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Kết quả đưa đến trúc dung nguyên bổn đã tốt thất thất bát bát thương, lần nữa trở nên ác liệt. Cho nên lần này tổ vu môn đích thân đứng lên chinh phạt. 11 vị tổ vu tất cả có mặt, lại duy chỉ có rơi xuống tổ vu trúc dung. Chính là đế giang cân nhắc đến trúc dung thương đã không thể chậm trễ nữa cùng trở nên ác liệt. Nhất là bây giờ vu tộc mất đi chỗ ngồi tịch diệt lượng kiếp sau khi rơi xuống. Nếu như trúc dung thương còn chưa lành, kia đối với toàn bộ vu tộc mà nói, chính là một nơi to lớn bỏ sót. Cho nên, vì chu toàn lý do, đế giang không để cho trúc dung theo tới, mà là lựa chọn lấy thần không đại tế đàn phương thức, đem trúc dung lực lượng truyền tới. Bước ầm bước chân, thân hình khổng lồ tổ vu môn chậm rãi đi tới thần không đại tế đàn cạnh. Bây giờ chỉ chờ tới lúc tế đàn đem trúc dung lực lượng truyền tới, bọn họ liền có thể mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gọi ra mở thiên thần nhân chân thần, nổ thục sơn. Càng đến sắp thắng lợi thời điểm, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Đạo lý này, tổ vu môn cũng biết. Nếu như vào lúc này, bị người tiệt hồ, kia tổ vu môn phòng trừng hoặc bị tươi sống tức chết. Đem thần không đại tế đàn vững vàng bảo vệ, tổ vu môn cười lạnh nhìn Thục Sơn. Thắng lợi thiên bình đang không ngừng hướng bọn họ nghiêng về. Chờ đến trúc dung lực lượng truyền tới trong nháy mắt, thắng cuộc cũng sẽ bị bọn họ phong tỏa. Tới, khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Cộng công trên cánh tay hai cái thanh mãng đều bắt đầu phát ra hưng phấn tiếng lách tách. Coi như thủy chi tổ vu, cộng công đối với trúc dung lực lượng khí tức nhạy cảm nhất. Giờ phút này thần không đại tế đàn bên trên còn vô động tĩnh, nhưng hắn đã cảm ứng được hỏa chi tổ vu trúc dung lực lượng khí tức. Đúng như dự đoán, cộng công bên này mới vừa nói xong, thần không đại tế đàn bên trên môn hộ đột nhiên bắt đầu xuất hiện số lớn rung động gợn sóng. Giống như là có vật gì muốn từ bên kia xuyên qua như thế. Màu bạc môn hộ từ trong tâm phân mở, giống như nói màu bạc thác nước một dạng môn hộ trung ương. Một mực hiện đầy hồng lân bàn tay chậm rãi duỗi tới. Trúc Dung thế nào đích thân tới? Thấy cái kia hiện đầy hồng lân bàn tay, tổ vu môn vốn là phát ra nhẹ kêu tiếng. Bọn họ cùng Trúc Dung ước định cẩn thận, chỉ cần truyền tới một bộ phận bổn nguyên chi lực liền có thể, không cần tự mình tới. Dù sao thương thế hắn còn chưa lành. Chẳng lẽ là Trúc Dung người này ngây ngô phiền muộn, cũng nghĩ tới đại sát một phen. Tuế miệng, tổ vu cường lương miệng mũi phun lôi quang, trầm giọng cười nói, ha ha ha, ngược lại là cũng có khả năng này. Tổ vu môn không nhịn được cười, duy chỉ có đế giang lộ ra một vệt không an thần tình. Trúc Dung thương còn rất nghiêm trọng, hắn làm sao có thể gắng gượng bệnh thể cưỡng ép tới. Bất an trong lòng bộc phát cấp bách cùng nồng nặc lên. Đế giang không nói một lời, đi lên thần không đại tế đàn. Hắn muốn tận mặt trước tiên hỏi một câu, Trúc Dung tại sao phải đột nhiên tự mình tới. Nhận ra được đế giang trầm thấp khí tức, cú mang phất phất tay, tỏ ý tổ vu môn không muốn lên tiếng. Bước chân lạc định, đế giang hai tròng mắt ngưng mắt nhìn trước mắt màu bạc môn hộ. Mà đúng lúc này, cái kia hiện đầy hồng lân bàn tay đột nhiên về phía trước duỗi một cái. Chân mày căng thẳng, đế giang bắt lại Trúc Dung cánh tay. Nhưng vào lúc này, vị này sắc mặt của không gian chi tổ vu lại chợt đại biến. Cái này không thể nào. Cuồng bạo khí hơi thở mãnh liệt bạo động. Đế giang hai tròng mắt đầy máu giống giận liên tục, khu thân liền muốn xông vào kia màu bạc trong cánh cửa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.